Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị chuyện rất hay mà kênh MC Ngọc Lâm Official vừa mới tác quyền thành công với tác giả Mây Hạ. Dị chuyện được mang tựa đề Nhập Hồn. Dị chuyện kể về hai chị em gái có những trải nghiệm cận tâm linh rất đáng sợ, sống để bụng và chết mang đi. Năm 2013 thì cô gái tên Thư đã vô tình phát hiện ra mình bị vướng vào cái căn bệnh ung thư và rất quái ác này. Và để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về cái nội dung dị chuyện rất hay này, ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng theo dõi nội dung dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Hàng xóm nhà tôi có hai chị em. Đứa chị sinh năm 1993, tôi và nó học chung khóa nên khá là thân với nhau. Thường xuyên chí chóe khiến bố mẹ đau đầu không ngừng. Còn đứa em của nó thì kém chúng tôi 4 tuổi, mặc dù không thân bằng nhưng cũng gọi là quen biết. Đợt đó là năm 2013, cách Thư, con bạn của tôi đang đi học ở Vinh thì phát hiện đã bị bệnh ung thư. Lúc đó tôi đang học ở Sài Gòn nên không biết gì cả, mà phải một thời gian sau khi về quê tôi mới nghe thấy mẹ kể vậy. Lúc nghe thông tin tôi cũng giật mình, nghĩ nhà nó ở nông thôn, ăn rau vườn, gà nhà, lợn chuồng, gạo tự làm ra, đại khái là đồ sạch mà vẫn cứ bị ung thư, đúng là bệnh chẳng chừa một ai. Mà cái Thư nó yêu đời lắm đấy nhá. Cái bệnh đó chẳng khác gì là cái án tử treo trước cửa, trực chờ lôi nó khỏi thế giới này. Vậy nên tôi cũng xót xa vô cùng. Nó còn quá trẻ để mà phải đối mặt với căn bệnh quái ác đó. Tôi dùng hết sự can đảm của mình để sang nhà thăm nó, vì nó cũng đã nghỉ học để mà ở nhà chữa trị. Nhìn mặt nó hốc hác lắm, hai mắt thì trũng sâu, thâm sì, thấy rõ sự mệt mỏi. Thấy tôi nó không còn vui vẻ như trước nữa, nhưng vẫn nhoẻn một nụ cười mệt mỏi. Mày thấy trong người như thế nào rồi? Cũng bình thường mày ạ. Đôi lúc khó chịu một chút thôi, nhưng mà mọi người cứ lo lắng thái quá thôi ạ. Nó nói vậy thôi chứ tôi nhìn qua cũng đã biết nó phải chịu đau đớn như thế nào. Nhìn người nó toàn kim tiêm, cắm truyền các thứ, mà tôi cũng đau đớn thay cho nó. Tôi ở lại với nó một đêm, tâm sự đủ kiểu. Mặc dù giới tính khác nhau, nhưng vì thân thiết từ nhỏ nên là hai đứa có gì cũng tâm sự với nhau hết. Sau đó thì tôi cũng rời đi, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc và hỏi thăm tình hình của nó. Cách Thư bị bệnh, mà bệnh của nó thì ngày càng lại nặng thêm, chứ cơ hội sống thì gần như bằng không, nên tâm lý vô cùng nặng nề. Nó gần như tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại của mình. Tết năm đó tôi về quê, nó đã đi xạ trị được nửa năm, rụng hết tóc và phải đội tóc giả nên nó ngại tiếp xúc với tất cả mọi người. Bạn bè đến thăm cũng chỉ nói chuyện qua cánh cửa phòng riêng của nó, kể cả tôi. Tôi cố gắng trấn an nó, nhưng mà nó cũng không có khá khẩm hơn. Dần dần nó tách biệt với tất cả mọi người và thu mình lại trong khoảng không gian tối tăm của căn phòng đó. Sáng ngày hôm sau, tôi đã qua nhà nó chơi và vô tình bắt gặp lúc nó vừa rửa mặt xong. Bước từ nhà tắm ra, chưa kịp đội tóc giả, nó giật mình chạy vội vào trong phòng. Tôi sững người vì không biết phải phản ứng làm sao, vì tôi cũng lần đầu tiên trông thấy dung mạo của nó. Mất một lúc, tôi mới bình tĩnh lại rồi mới nói vọng vào bên trong. Thư ơi, tao không thấy gì đâu đấy nhá, nên đừng có lo lắng quá đấy nhá. Cách Thư không trả lời, nhưng tôi nghe thấy rõ tiếng khóc rưng rức phát ra từ bên trong phòng. Tôi bối rối không biết phải làm sao, thì mẹ của nó đi bảo tôi đi về. Có gì để cô ấy nói thêm vào cho. Nói đoạn, tôi cũng ra về nhưng trong lòng thì vẫn còn lấn cấn lắm. Từ đó, tôi lỡ thấy cho nên cũng có dám đối diện với nó luôn. Tôi không có từ bỏ mà thường xuyên lui tới thăm nó và nói chuyện động viên nó đủ thứ. Rồi tôi động viên nó, dù nó đi dạo, đi ăn vặt, dần dần nó quen tiếp xúc với thế giới, với bộ tóc giả và cũng thân thiết hơn với tôi. Gia đình nó thấy thế thì vui lắm, vì từ lâu đã không thấy nó tươi cười và vui vẻ đến như vậy. Không khí trong gia đình cũng phấn khởi hẳn cả lên, nó cũng dần dần tích cực hơn trước rất nhiều. Hết Tết, tôi lại bắt đầu thu xếp hành lý để lên phố tiếp tục công việc học hành. Thấy tôi đi nó buồn ra mặt, nhưng cũng không có níu kéo. Chắc hẳn nó thương nhớ trường lớp lắm, nhưng giờ chẳng đi học được nữa nên nó buồn. Thấy nó cứ buồn rười rượi như vậy, nên trước khi đi, Tôi có hỏi nó thích thứ gì ở Sài Gòn, có mà ở một mình không có vui thì nói với tôi mua cho. Nó nghe vậy thì nói là thích sầu riêng. Tôi vờ cười rồi đáp: "Gớm, biết ăn sang thế nhỉ?" Nó nghe xong thì cười hi hí: "Hiếm khi nào được bạn tốt mua quà cho thì tội gì mà không ăn sang chứ." Tôi nghe vậy thì cũng cười cười, rồi tôi dặn nó là cố gắng ăn uống thật nhiều và điều trị cho tốt, bao giờ về sẽ có sầu riêng để cho nó ăn. Rồi tôi quay trở lại Sài Gòn. Từ đó, chả hiểu tại sao tôi không liên lạc được với nó nữa. Gọi có đổ chuông nhưng mà không có thấy nghe máy, nhắn tin thì có xem nhưng mà không trả lời. Tôi gọi về cho mẹ thì mẹ nói nó lên trên trị bệnh rồi, ở nhà cũng không có ai nên là không có hỏi được. Tôi nghe vậy thì nghĩ là chắc gia đình nó đã đưa nó lên trên bệnh viện để chữa bệnh, cho nên chắc bận quá không có nghe máy được. Dần dần tôi cũng quên bén đi cái việc đó, vì việc học hành cũng đã đủ khiến cho tôi đau đầu vô cùng. Thời điểm đó, tôi còn ở nhà dì họ với bà mẹ dì. Mặc dù ở nhà họ hàng, nhưng nói chung là phần ở nhờ, cho nên là cũng chẳng được có thoải mái cho lắm. Tôi ở trên gác với bà dì ở dưới nhà, vì đi học suốt ngày cho nên chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà thôi. Bà với dì họ cũng rất thân thiện, chưa lên tiếng phê phán thôi lần nào cả. Đêm ngày hôm đó, khoảng 1 giờ sáng, tôi vừa mới ngủ được một lúc thì nghe có tiếng gọi. Cường ơi! Cường! Tiếng gọi quen thuộc lắm, nhưng lúc đó tôi còn mơ màng nên không có tỉnh dậy ngay để mà xem là ai gọi. Một lúc sau thì tiếng gọi đó đã lại vang lên thêm một lần nữa. Lần này thì tiếng gọi vang lên rõ ràng hơn. Cường ơi! Cường ơi! Tôi tỉnh dậy hả một tiếng rồi nhìn quanh. Đèn tắt nên lúc này trong phòng của tôi tối om. Tôi ráo rác nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên thì chẳng hề có thấy ai cả. Trong lòng của tôi thầm nghĩ: quái lạ, rõ ràng ban nãy mình có nghe thấy tiếng người gọi cơ mà nhỉ? Hay là do mình nghe nhầm? Nói đoạn, tôi lắng tai nghe thêm lần nữa, vì lỡ đâu bà hay gì có chuyện nên gọi, nhưng mà tuyệt nhiên thì chẳng hề nghe thấy tiếng của ai cả. Nghĩ chắc là do bản thân của mình nghe nhầm, nên mình đã nhanh chóng nằm xuống ngủ tiếp vì mai còn đi học sớm nữa. Nhưng vừa mới nằm được một chốc lát thì một lần nữa tôi đã lại nghe bên tai có tiếng người gọi. Cường ơi! Cường! Sao tao gọi mày không nghe? Tiếng gọi khiến cho tôi giật mình bật dậy ngay lập tức. Tôi ngồi dậy lọ mọ ra cầu thang nhìn xuống, thấy dưới nhà vẫn cứ tắt đèn. Bà với dì còn ngủ, yên tĩnh vậy thì rốt cuộc tiếng gọi kia từ đâu mà ra? Tôi lại lên giường đi nằm, nghĩ nghe sang sảng không có muốn để ý gì nữa. Tôi chùm chăn kín cả người, bịt chặt lỗ tai lại cho khỏi nghe nhầm nữa. Một lúc sau, tôi lại nghe gọi Cường ơi tiếp. Tôi lại dậy mà vẫn lại như thế. Tối om, yên tĩnh, rồi thì lại nằm tiếp. Một chút nữa, lại nghe kêu nữa, tôi lại tỉnh dậy và không thấy gì. Bực mình nghĩ mình mê sảng rồi. Giờ nằm xuống, có kêu cũng không dậy nổi nữa, vì cũng đã mệt mỏi quá rồi. Ngủ thức mấy lần vì tiếng kêu, trong lòng lúc đó thì bực bội lắm rồi. Tôi nhanh chóng lấy cái bông nhét vào lỗ tai rồi tự nhủ: nhét thế này mà vẫn còn nghe thấy nữa thì chịu đấy. Với niềm tin tuyệt đối, tôi lẳng lặng nằm xuống để mà ngủ tiếp. Lúc này cũng cáu lắm rồi, nhưng mà cũng chẳng làm được gì nên thôi. Vừa nằm xuống thì tự dưng bị bóng đè. Cái này chắc nhiều người biết là tình trạng toàn thân không thể cử động được, cả người nặng nề như có cục đá đè nặng lên trên người. Vậy khiến cho tôi hoang mang vô cùng, vì đó là lần đầu tiên tôi đã gặp phải cái hiện tượng như vậy. Tôi cố gắng nhúc nhích, nhưng cả người thì cứ cứng đơ lại, đông cứng như thể bị đóng băng vậy. Tôi tự nhủ: chết mẹ, hôm nay là ngày gì mà xui thế nhỉ? Nói đoạn, tôi dùng hết sức bình sinh để cử động ngón tay xem có di chuyển được hay không, nhưng mà không được. Lúc này tôi chỉ đảo mắt được mà thôi. Tôi chỉ đảo một vòng nhìn xung quanh, căn phòng tối lắm, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, lại tăng thêm sự ma mị trong căn phòng. Đúng lúc tôi liếc tới cánh cửa sổ, thì bỗng hoảng sợ vì thấy có một đứa con gái đứng ngay đầu giường, tóc xõa xuống làm trán của tôi không nhìn ra ai cả. Tôi ú ớ muốn kêu lên, lúc đó tôi đâu có kêu được miếng nào đâu. Chẳng hiểu vì sao trong phòng lại xuất hiện người con gái đó, khiến cho tôi vừa sợ vừa sững sờ, không thể thốt lên được một tiếng nào, vì lúc này cổ họng đã bị nghẹn ứ lại với nhau rồi, không còn nói được nữa. Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn cứ nhớ ra có lần đọc sách thấy nói lúc bị bóng đè cố gắng với tay bẻ ngón chân cái ngược lên là tỉnh. Vừa hay tôi có thói quen nằm nghiêng, chân co lại nên cứ cố dướn, cảm giác dướn từng milimét tay xuống dưới chân. Trong lúc mình thấy cảnh tượng kia nữa, tôi cố gắng di chuyển tay mà nhắm chặt mắt vì sợ không dám nhìn cái bóng kia nữa. Cái bóng đen lù lù như thế khiến cho tôi toát hết cả mồ hôi hột. Bên tai của tôi vẫn không ngừng vang lên tiếng người gọi tên của mình. Tôi hoang mang tột độ nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân của mình. Tôi cố gắng chừng 5 phút mới với tới ngón tay cái và kéo được một cái. Tôi tỉnh hẳn, bật dậy toát mồ hôi hột. Cái chăn đắp lên trên người cũng đã ướt sũng mồ hôi. Gần như ngay lập tức tôi cầm điện thoại lên soi nhìn quanh xem rốt cuộc người kia là ai. Nhưng mà lạ thay, chẳng hề có ai ở đây cả. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, vì chẳng lẽ là do tôi mơ hay sao? Rõ ràng ban nãy cái bóng đen đó còn lù lù ngay trước đầu giường của tôi cơ mà. Tôi sợ quá, bật đèn lên và lấy áo ấm mặc vào. Tôi bật sáng điện cả đêm mà không dám tắt. Cũng chẳng dám đi ngủ, bởi cứ nhắm mắt lại là y như rằng lại thấy cái bóng đen kia lù lù xuất hiện. Trong phòng kín như bưng ấy, vậy mà tôi cứ thấy thân người mình lạnh lẽo vô cùng. Da gà da vịt nổi lên dần dần, khiến cho tôi hoang mang tột độ. Thế là chẳng ngủ nữa, tôi nằm chơi game, xem phim tới sáng, chứ không dám nhắm mắt lại. Đến hơn 5 giờ, thấy trời đã sáng, cũng đã mệt quá nữa. Tôi đặt điện thoại xuống và chợp mắt một lúc để chuẩn bị đi học. Mà một chút của tôi cũng kéo dài tận mấy tiếng, và cái hậu quả cũng chẳng có khó lường gì. Đó chính là tôi đã muộn học. Thôi thì đằng nào cũng đã muộn rồi, nên tôi cũng chẳng vội vàng gì cả. Chỉ nhắn cho thằng bạn điểm danh hộ rồi lại ngủ tiếp. Lúc này, hai con mắt của tôi đã thâm sì như là gấu trúc vậy. 9 giờ tối, tôi thức giấc và cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của mấy người ở quê từ sáng mà không biết. Vì mệt quá ngủ chẳng biết gì. Đang định gọi lại thì thấy cả tin nhắn đến nữa, nên đọc tin nhắn xem có chuyện gì. Nội dung tin nhắn của mấy đứa bạn học cấp 3 của tôi hiện ra trước mặt, mang đến thông tin bàng hoàng. Cường ơi, thư mất rồi. Mày về được thì về ngay nhá. Tôi bàng hoàng, hai con mắt đỏ ửng lên và rưng rưng. Cái tin như sét đánh ngang tai tôi khi tôi vừa ngủ dậy. Nhưng tôi không sao có thể tin đó là sự thật được. Tôi đưa tay lên tát vào mặt của mình mấy cái liên tục rồi tự nhủ. Không thể nào, chắc chắn là mơ mà. Nhưng mà tôi có tát đến đỏ cả mặt, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Lúc này tôi mới biết được rằng tất cả là thật, chứ chẳng có giấc mơ nào ở đây cả. Thư, bạn của tôi đã chết. Cái chết quá đỗi bất ngờ khiến cho tôi như ngã quỵ. Dùng hết lý trí còn lại, tôi gọi lại ngay và hỏi. Thư mất lúc nào thế hả mày? Sao bây giờ mới báo cho tao biết? Tiếng của thằng bạn vang lên cũng đắc nghẹn không kém. Nghe nói chừng 1 giờ sáng. Sáng nay có người báo tin. Để tao mới biết chứ tao có ở với đó đâu mà tao báo ngay cho mày được chứ. Tôi nghe đến đây thì sần cả gai ốc, nhớ lại chuyện đêm ngày hôm qua và rồi lại càng sợ hơn. Tôi nhớ lại cái bóng đen quen thuộc ngày hôm qua. Bây giờ nghĩ lại thì thấy cái bóng đó giống với cái Thư thật. Chẳng lẽ tối hôm qua chính là Thư ư? Không, đúng hơn là vong hồn của Thư đã đến để tìm tôi hay sao? Nghĩ ngợi một lúc lâu, tôi biết rằng cũng chẳng thể nhận được câu trả lời, nên đã vội vàng xua đi những dòng suy nghĩ bộn bề đó. Tôi đi xuống nhà, người thơ thẩn như người mất hồn. Dì nhìn thấy tôi thì hỏi, Sài Gòn nóng này mà sao mặc ấm thằng kia khùng hả? Nói thêm một chút thì dì của họ cùng lứa với tôi, nhưng theo vai vế thì tôi là cháu. Nhưng dì cháu chơi với nhau nên nói chuyện rất thoải mái. Tôi mới kể lại hết mọi chuyện thì cả bà và dì cũng kinh hãi luôn. Thế mày tính sao? Có về không? Tôi như sắp khóc đến nơi, bởi muốn về lắm, nhưng chiều nay tôi còn có buổi thi. Nếu bỏ về thì dẫn đến nhiều hệ lụy. Và lại muốn về cũng phải đặt xe trước, chứ không về luôn được. Cho nên mặc dù không muốn, tôi cũng phải kìm nén cảm xúc gọi điện về cho mẹ. Mẹ tôi biết tin từ sớm nhưng chưa báo cho tôi ngay vì sợ tôi không kiểm soát được cảm xúc. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống dưới ghế. Đứa bạn thân đã mất mà ngay cả cơ hội tiễn nó đoạn đường cuối cùng cũng không thể khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tôi nức nở nghẹn ngào khóc trong âm thầm. Đúng lúc này tôi nghe như có cơn gió lạnh thổi đến. Bờ vai thì như lạnh thêm mấy phần. Cảm giác như có ai đó đang đặt tay lên trên vai của tôi vậy. Khiến cho tôi giật mình quay lại nhìn. Nhưng tuyệt nhiên thì không hề thấy ai cả. Mắt của tôi ngấn nước vì nhìn ngó xung quanh. Cảm tưởng rằng Thư đang ở đây. Nhưng tôi thì không sao có thể nhìn thấy được. Thư ơi, mày ở đây có phải không Thư? Tôi nhìn vào không trung mất một lúc lâu. Nhưng rồi cuối cùng cũng không phát hiện ra được điều gì lạ cả. Tôi cứ thế ôm nỗi niềm mệt mỏi để chuẩn bị chiều đi thi. Ngày hôm đó tôi biết vậy nhưng cũng quá đột ngột, không thể về tiễn nó được. Đến mấy ngày hôm sau, qua 3 ngày nó rồi, tôi gọi về cho thằng em trai nó và nói chuyện. Cũng nhắc lại và trách nó sao từ hôm tôi đi Sài Gòn nó không nhận liên lạc của tôi nữa. Thì thằng nhóc nói trong sụt sùi: chị cố tình làm như vậy đấy anh ạ. Vì em ở nhà với chị nên em biết. Mỗi lần thấy chuông điện thoại reo thấy tên của anh, chị cứ nhìn một hồi rồi lại thở dài thả xuống. Em nói sao chị không nghe máy của anh Cường, thì chị nói là không muốn thân thiết quá. Đến lúc chị đi thì anh lại buồn. Nghe đến đó tôi lại thương nó hơn. Hóa ra đến lúc chết thì nó cũng rất mong muốn tôi không buồn bã vì nó. Nhưng càng ngày như thế lại càng khiến cho tôi giận nó hơn. Nếu như biết tình hình của nó ngày càng xấu đi như thế thì chắc chắn tôi sẽ bỏ việc học hành để về với nó cơ. Càng nghĩ tôi lại càng buồn hơn, cảm giác lúc nào trong lòng cũng rưng rưng nước mắt vậy. Cũng kể từ ngày nó mất, gần như đêm nào tôi cũng nhìn thấy có một bóng người con gái đứng trên đầu giường của mình nhìn mình đăm đăm trong cái trạng thái bị bóng đè ấy. Tôi cố gắng nhìn thật kỹ bóng người đó và nhận ra cái bóng đó dường như giống hệt với cái Thư. Tôi hoang mang lắm, nhưng tuyệt nhiên chẳng làm được gì cả. Mấy lần đầu sợ, nhưng dần dần thì cũng quen. Với cả tôi nghĩ chắc nó chưa đi đầu thai. Chơi thân với nhau, nên nó còn nhớ đến thăm mình, chứ cũng chả hại mình đâu. Nên dần hết sợ, và lại có sợ thì cũng có làm được cái gì đâu. Nên chỉ cầu nguyện trốn nhanh chóng được đầu thai, rồi tôi nhanh chóng quên đi mọi thứ. Cho đến một ngày nọ, mọi chuyện lại xuất hiện trở lại. Hôm đó tôi lên giường ngủ từ rất sớm vì sáng ngày đi làm khá là mệt. Đêm đó tầm nửa đêm, tôi đang nằm ngủ thì thấy bụng của mình nhức nhối lắm. Thấy điểm không lành cho nên tôi đã đành thức dậy đi tiểu thì nhìn thấy có một bóng người ngồi trên lan can ngoài ban công. Lại cái gì nữa đây? Tôi véo thật mạnh vào má của mình để xem bản thân có đang nằm mơ hay không. Nhưng chẳng thấy xung quanh thay đổi gì cả. Hoang mang tột độ, tôi lại nhớ về bóng đen vẫn thường xuyên xuất hiện trong phòng của mình rồi tự nhủ: ôi giời ơi, chẳng lẽ lại là cái Thư nó tìm về mình hay sao? Chẳng lẽ đến giờ mà nó vẫn chưa đi đầu thai hay sao? Tôi vừa sợ lại vừa lo. Vì nhìn tóc tai dài như thế kia thì tất nhiên phải là phụ nữ rồi. Nhưng trong nhà còn gì với bà họ? Nếu hai người họ thì sao? Thế là tôi đánh liều quyết tìm cho ra sự thật. Tôi lò dò mở cửa bước ra. Không khí bên ngoài tràn vào khiến cho tôi lạnh toát cả sống lưng. Nhận thấy điều không hay, nhưng tôi vẫn cố lên tiếng hỏi: ai ở ngoài đó vậy? Là gì hả? Dáng người khá cao, lại trông trẻ trung, nên tôi đoán chắc đó là gì đang đứng hóng gió. Nhưng gọi mãi chẳng nghe thấy có tiếng người đáp hồi, cho nên đâm ra có phần hơi sợ. Tôi gắng hỏi thêm mấy câu: dì ơi, dì, dì làm gì mà nửa đêm nửa hôm leo trèo lên đây vậy? Dì, dì có chuyện gì buồn hả? Dì ơi, dì. Người kia vẫn giữ cái thái độ im lặng như không thể nghe thấy tôi nói gì vậy. Tôi lấy hết dũng khí tiến dần dần về phía trước đối mặt, rồi lại đặt tay lên vai của người đó gọi nhỏ, thì người kia bắt đầu quay mặt lại. Khí lạnh từ người đó truyền sang khiến cho tôi sững sờ gần như bật ngửa. Thư, Thư à? Tôi sợ hãi lắp bắp vì gương mặt thân quen này làm sao mà tôi quên. Tôi ngay lập tức nhận ra con bé bạn thân từ thuở nhỏ. Lúc này nó đang đứng lù lù ngay trước mặt của tôi với gương mặt xanh lè trông rất đáng sợ vô cùng. Lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, tôi tự dưng lúc đó tôi quên hết mọi thứ sợ hãi. Tôi hỏi một câu đầy ngớ ngẩn. Thư, sao lại về đây vậy hả cậu? Cách Thư không trả lời, nó khẽ hướng ánh mắt mệt mỏi xuống bên dưới mặt đất. Bầu không gian lúc này bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng và đặc quánh. Tôi lại tiếp tục lên tiếng, nhưng lúc này không dám đứng gần đó nữa, vì thực sự cái lạnh từ người của nó đang tỏa ra lạnh đến thấu xương thấu thịt, khiến cho tôi không sao có thể chịu nổi được. Thế mày có chuyện gì thì nói cho tao biết chứ. Chứ đừng lúc nào cũng hiện về hù tao như thế này chứ. Nếu tao không vững dạ thì có lẽ đã bị mày hù cho chết mấy lần rồi đấy. Tôi nói, nhưng với cái giọng hơi giận hờn. Dường như cũng biết là tôi đang giận, nên cái Thư lúc này mới trả lời. Đêm cửa âm mở, nên tao phải thăm gia đình, bạn bè thôi mà. Tôi nghe vậy thì cười gượng. Chẳng lẽ nó không được đầu thai hay sao mà lại vẫn luôn vất vưởng như vậy? Lúc này nhìn nó lủi thủi mà tôi thương nó vô cùng. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, từ thăm hỏi cho đến chuyện đời. Đến lúc gần sáng, nó nói: Thôi, tao phải đi rồi. Mai là ngày quan trọng, đừng có quên đấy nhá. Nói xong, nó mỉm cười rồi bay đi, trong khi tôi còn chưa kịp nhận ra mình vừa gặp ma. Tôi ừ một tiếng rồi vào nằm ngủ tiếp. Lúc đó còn hoang mang không biết cái ngày quan trọng mà cái Thư nói đến là gì. Vì quả thực lúc đó đầu óc của tôi có được minh mẫn như mọi ngày đâu. Trong đầu toàn là gương mặt tái xanh tái xám của nó, thì nhớ gì cho được. Thế là tôi đánh một giấc cho đến lúc mặt trời mọc. Sáng dậy cũng quên bẵng đi cái câu chuyện ấy luôn. Tiếp đến mấy ngày sau, tôi lại gặp nó như ngày hôm trước, lại nói chuyện phiếm. Đến lúc đó thì nó đi rồi nó lại dặn: Mai ở nhà có cái lễ nho nhỏ, nhớ biết đường mà về mày nhá. Không về thì là tao giận đấy. Tôi lúc đấy hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì nó bay đi mất. Tôi lại như kẻ mộng du tiếp tục đi vào trong nhà để mà ngủ tiếp. Ngày hôm sau, lúc chiều tối đang nằm chơi game thì mất điện. Ngồi chả biết làm gì thì nhớ đến câu chuyện hai đêm, rồi tự dưng tôi sực nhớ đến rồi lại thắc mắc. Không biết là mơ hay thật vậy nhỉ? Đoán già đoán non cũng chẳng xác định được. Nhớ đến thằng em của Thư tên Khánh cũng đã lâu không gặp, nên tôi gọi điện ngay cho thằng cu em. Tiếng ở đầu dây bên kia khá là ồn ào, không biết nó đang ở đâu, nhưng tôi vẫn đang cố gắng để mà nói to nhất để có thể mà cho nó nghe thấy được. Mấy ngày hôm nay có ngày nào quan trọng đến chị Thư không hả Khánh? Dạ, anh nói to lên, chứ ồn quá em không nghe được đâu. Tôi há miệng hét thật lớn câu hỏi ban nãy vào điện thoại. Một lúc sau thì thằng Khánh mới lên tiếng, nó trả lời. Thì mấy hôm trước là sinh nhật em, hôm nay là đám 49 ngày, vừa mới xong việc đây, có chuyện gì không anh? Tôi sững sờ, hai mắt không tự chủ được mà tròn xoe biểu thị rõ sự ngạc nhiên. Thực không ngờ rằng những sự kiện quan trọng đến như vậy mà tôi đã đành quên bẵng đi mất. Alo? Alo? Anh Cường ơi! Alo? Nghe rõ trả lời đi anh Cường ơi! Tiếng của Khánh vẫn cứ vang lên từ chiếc điện thoại, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để mà nghe nữa. Mang tiếng là bạn thân ấy vậy mà tôi lại quên mất những ngày quan trọng như vậy. Tôi nói vào điện thoại đáp. Không có gì đâu. Chị mày nhắc mà anh quên đấy. Thằng Khánh ngạc nhiên nói lớn, nhưng tôi không trả lời mà cúp vội điện thoại. Tôi ôm đầu tự vấn trách bản thân. Chắc chắn là Thư đã tìm về để nhắc nhở tôi, nhưng tôi lại vô tâm rồi quên mất. Càng nghĩ, tôi lại càng trách bản thân của mình hơn. Đúng là thân quá mà thân ai nấy lo trong truyền thuyết đây mà. Sau đó tôi gọi điện về cho mẹ và kể lại cho mẹ nghe. Mẹ hoảng quá nên đã nói. Trời ơi, sao con không nói cho mẹ sớm? Để mẹ nói, buổi chiều đi đám dỗ thắp hương, khấn cho nó thay con cũng được mà. Tôi chán nản trả lời. thì con cứ nghĩ là mình mơ linh tinh, chứ có nghĩ gì là thật đâu cơ chứ. Mà nó nhắc con mới nhớ, chứ nó có làm gì con đâu mà lo. Này đừng có mà chủ quan con ạ, nhỡ gặp chuyện gì thì không hay đâu. Mẹ cứ yên tâm, nó chắc chắn sẽ không làm hại con đâu mà. Mà nay qua 49 ngày nó rồi, chắc đó cũng đi đầu thai luôn rồi mẹ. Nói đoạn, tôi liền ngắt máy rồi nằm vật ra giường mà suy nghĩ mất một thời gian. Sau đó tôi cũng không còn thấy Thư về nữa. Trong đầu đinh ninh rằng chắc nó đã đi đầu thai rồi, cho nên không còn về gặp tôi nữa, mà cứ thế tôi sống tiếp cuộc đời của mình. Và rồi cứ thế thời gian trôi qua, nhưng được một thời gian thì những sự việc linh dị đã lại bắt đầu xuất hiện, và với tần suất dày đặc hơn, khiến cho tôi hoang mang vô cùng. Cứ vài ngày, tôi lại thấy có bóng đứa con gái trên đầu giường. Tôi nhìn mấy lần thì biết tòng đó là con Thư rồi, chứ chẳng phải là ai khác nữa. Nhưng mà biết là nó, tôi lại càng ngạc nhiên hơn, vì không hiểu đã qua 2-3 tháng rồi mà nó vẫn còn xuất hiện ở đây. Sáng ngày hôm đó, mấy đứa bạn học đại học sang nhà chơi, vừa nhìn thấy tôi, cái đứa bạn liền ngạc nhiên nói: sao mắt của mày thâm như mắt gấu trúc vậy hả? Tao có ngủ được đâu, mà chẳng thâm với đen chứ. Thế sao mà không ngủ được? Tao bị ma hành. Câu nói vừa mới phát ra cả đám thì liền phá lên cười ầm cả nhà, khiến cho tôi phải nhanh chóng bịt miệng. Chúng nó lại kéo đi mà gì, và bà nghe thấy thì trách. Chúng nó cười lăn cười bò xong thì liền nói: giời ơi, mày bị điên hả? Ma với quỷ thần gì tầm này chứ hả? Định dọa ai chứ dọa bọn tao là không có xong đâu. Chúng nó vừa mới dứt lời thì ngay lập tức gió lạnh từ đâu ập đến, cánh cửa sổ va đập vào nhau khiến cả đám giật mình ngơ ngác nhìn nhau. Cái Linh ôm lấy cơ thể và thở than: ê chúng mày, sao tự dưng lạnh thế nhỉ? Tao cũng thấy thế, cứ ớn ớn làm sao ấy. Nói đoạn cả đám nhìn nhau. Đúng lúc này thì đèn lại chớp tắt liên hồi. Mấy đứa ban nãy còn to miệng nói không sợ thì bây giờ liền hét toáng cả lên, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Dì tôi thấy thế thì ngạc nhiên: sao mấy đứa chạy như ma đuổi thế hả? Rồi ôi, phòng nó có ma chị ơi. Dì tôi nghe xong thì cười trừ. Đúng lúc đó tôi cũng nhìn xuống rồi mắng: chúng mày đừng có mà ăn nói linh tinh, nhà tao ở lâu năm rồi đấy. Cả đám nhìn tôi ngơ ngác vô cùng, nhưng không có dám nói thêm gì cả, bởi vì sợ tôi bị mắng. Tôi thì thầm cười ở trong lòng, lúc đầu thì mạnh miệng như thế, rồi cuối cùng cũng chẳng khác nào tôi cả. Cho chừa cái tật ăn nói không biết suy nghĩ, may là còn chưa gặp phải chuyện gì đấy. Sau đó thì chúng nó cũng nhanh chóng đi về, không đứa nào dám ở lại vì bảo phòng của tôi lạnh quá, cứ như có người nhìn ở đằng sau lưng, nhưng mà lúc ngoảnh lại nhìn thì chẳng có thấy ai cả. Đứa nào đứa nấy đều tái mét hết cả mặt, cứ như là gặp ma thật vậy. Căn phòng lại trở về với cái dáng vẻ yên bình của nó. Tôi lặng người nhìn lên trên trần nhà, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy có điều gì khác lạ. Tôi biết Thư đang ở đây, nhưng không hiểu sao đến bây giờ nó vẫn chưa đi đầu thai được. Tôi tự hỏi: sao mày chưa đi đầu thai thế hả Thư? Sao mày cứ quanh quẩn ở chỗ tao mãi vậy? Tôi vừa mới dứt lời thì một làn gió lạnh thổi đến khiến cho tôi sờn hết cả da gà da vịt. Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như vừa mới có người lướt qua thì phải. Đến lúc này, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm được nữa. Tôi mệt mỏi nằm thiếp đi. Cường ơi, tao thích mày lắm. Tao không muốn xa mày đâu Cường ơi. Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến cho tôi rùng mình tỉnh giấc. Trước mặt của tôi chính là gương mặt thân quen của cái Thư. Nó nhìn tôi mà mắt ngấn nước. Tôi bàng hoàng hỏi han: mày làm sao vậy? Sao lại cứ khóc lóc suốt như vậy chứ? Nó nhìn tôi bằng cặp mắt u buồn. Tao không muốn xa mày. Tao muốn mày mãi mãi ở với tao kìa. Nói đoạn, nó dùng tay bóp chặt lấy cổ họng của tôi. Hai bàn tay nhỏ nhắn mà không hiểu sao lại có sức mạnh lạ thường đến như vậy. Tôi ú ớ muốn gỡ tay của nó ra, nhưng mà bất lực vô cùng. Đúng lúc này, có tiếng người gọi bên tai kéo tôi về với thực tại. Làm sao thế hả Cường? Sao mặt mũi xanh lè xanh lét như thế này vậy hả? Tôi nghe vậy thì cũng hốt hoảng không kém. Tôi ú ớ vội đến soi gương thì đúng là trên cổ có mấy vết ngón tay thật. Tôi nghĩ lại giấc mơ ban nãy, chẳng lẽ tất cả là sự thật, chứ chẳng hề có phải là một giấc mơ nào cả. Tôi hoang mang tột độ, vội chạy xuống dưới nhà, chứ tuyệt nhiên không dám ở lại chỗ này nữa vì sợ. Dì thấy tôi chạy cũng nhanh chóng chạy theo. Bà thấy tôi chạy xuống cũng hỏi, nhưng tôi không có dám nói. Tôi cứ thế ngồi dưới nhà, chứ không có dám trở lại phòng. Một lúc sau, dì tôi đột nhiên lên tiếng. Mấy hôm nay, mày thấy trong người như thế nào rồi? Có thấy khác lạ gì hay không? Tôi ngơ ngác chưa hiểu dì hỏi, có mục đích gì mà lại đột nhiên lại hỏi như thế? Thì dì nói, mấy ngày hôm nay, dì thấy trong nhà bất ổn, nhưng không có dám nói cho mày biết, vì sợ mày lo, nhưng có lẽ bây giờ cũng không có giấu được nữa rồi. Nghe dì nói như vậy thì tôi lại càng thêm có phần hoang mang, chẳng hiểu dì đang nói đến điều gì. Ngay cả bà cũng như vậy, bà cũng thắc mắc không kém, dì cũng chẳng thể để cho chúng tôi chờ lâu mà đáp. Từ mấy hôm nay, con thấy có thấy bóng người trong nhà mình, nhưng mà khi gọi thì không có thấy ai trả lời cả, nhất là lúc đêm khuya, con thường nghe thấy những tiếng âm thanh lạ lắm. Dì nói đến đây thì cả người có phần hơi run rẩy. Dì nói ban đầu cũng chẳng nghĩ gì cả, nhưng mà khổ nỗi lại thấy tôi có những biểu hiện bất thường. Con lúc đêm còn hét toáng cả lên, dì đã đoán ngay ra là có chuyện không lành. Đến đây, dì mới nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Mày nói cho dì biết là có chuyện gì xảy ra để cả nhà còn tìm cách mà giải quyết. Chứ cứ như thế này thì cũng mất ăn mất ngủ lắm. Bà tôi nghe xong thì hoang mang vô cùng. Bà lại là người tín tâm cho nên nghe chuyện thì hốt hoảng lắm. Bà nói có gì thì nói ra ngay, không có đến lúc thì lại không giải quyết được thì khổ. Tôi nghe vậy thì cũng vội vàng kể lại hết đầu đuôi câu chuyện của mình. Tôi cũng đã trấn an cả hai, đó là vong hồn của bạn mình, cho nên tôi cũng không cần lo lắng quá. Nhưng mà gì thì không chịu. Gì nói, bạn gì mà theo mãi vậy chứ, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó mà thôi. Thế là dì và bà tôi đã nhanh chóng kéo tôi đi xem thầy. Vừa đến nơi, ông thầy nhìn thấy mặt của tôi thì đã phải thốt lên. Đúng quả thực là âm khí quá mạnh. Nhưng mà tại sao bây giờ mới tìm đến cửa của ta chứ? Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên bà lại lên tiếng. Dạ thưa thầy, nó trẻ người non dạ nên không có để ý đến mấy cái chuyện này thầy ạ. Thầy giúp cho cháu nó thoát khỏi kiếp nạn này. Gia đình của con xin đội ơn thầy lắm ạ. Vị thầy kia nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, con mắt láo liên khiến cho tôi cảm thấy con người này không hề uy tín. Nhưng mà dì và bà tôi thì lại có vẻ tin lắm, cho nên dù tôi có nói như thế nào thì hai người cũng không cho rời đi. Thế là tôi lại bất lực ngồi im chịu trận, mặc cho ông thầy kia cứ cầm cái cốc nước gì đó vẩy lên người của tôi liên tục, khiến cho bộ quần áo của tôi ướt sũng. Tôi cáu lắm nhưng chỉ dám mắng ở trong lòng mà thôi, chứ nói ra thì có mà bị te tua ngay. Thế là ròng rã mất cả tiếng đồng hồ, người tôi chẳng còn một chút sức lực gì nữa thì ông thầy đã mới nói. Xong rồi đó, tôi đuổi cái vong ấy đi rồi. Dì với bà nghe xong thì bừng quính cả lên, còn tôi thì hoang mang tột độ vì quả thực người tôi chẳng có chút gì khác lạ nào cả. Thậm chí còn thấy cả thân người mệt mỏi rã rời. Tôi có nói nhỏ cho dì nghe thì dì mắng. Mày chẳng có biết gì cả. Người ta là thầy có tiếng nhất ở trong vùng này đấy. Đừng có mà ăn nói linh tinh báng bổ mà thầy mắng cho chết đấy. Tôi nghe vậy thì bất lực tột độ. Chẳng biết người gì còn trong tuổi thanh niên như vậy mà tại sao lại mê tín thế không biết. Thế là tôi đã lết xác về nhà, nằm vật ra giường trong sự mệt mỏi. Trong đầu của tôi lòng mòng toàn những suy nghĩ linh tinh. Không biết là ông thầy kia có thực sự là tài giỏi hay không? Có thực sự đuổi được vong hồn của Thư đi hay không nữa? Sau đó mấy ngày, tôi không còn thấy Thư xuất hiện trong giấc mơ của mình. Phải chăng là buổi đi hôm trước thực sự là đã có hiệu quả? Tết năm đó về quê, nhớ lại lúc trước có hứa đem sầu riêng về mà chưa kịp đem về nó đã đi rồi. Nên tôi ra chợ mua 2 quả sầu riêng, mặc dù là tôi khá giận vì nó đã ám tôi một khoảng thời gian dài, thậm chí là còn làm hại cả người nhà của tôi. Nhưng dẫu sao lời đã hứa cũng phải thực hiện thì mới đành. Mặc dù bản thân không thể chịu nổi mùi sầu riêng, nghe thoảng mùi nó là muốn bỏ bữa cơm luôn chứ đừng có nói là ăn. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng bịt mũi đi mua, về bọc kỹ qua mấy lớp báo rồi túi bóng cho hết mùi để mà xách về. Về nhà tôi xuống nhà nó mang theo hai quả sầu riêng, để một quả lên trên ban thờ, thắp hương và nhìn di ảnh của nó nói: "Sầu riêng đây này, dặn người ta đem về rồi không chịu chờ mà ăn." Xong tôi bảo bố nó trở ra mộ nó, đặt quả còn lại lên và thắp hương. Xong ngồi đó nhìn một lúc, cùng bố nó dọn dẹp sạch phần mộ còn lại một chút rồi về. Đến giờ phút này thì tôi nghĩ chắc là nó cũng đã xuống dưới âm để báo danh rồi. Chẳng biết là nó có biết để mà hưởng được hay không nữa. Hết Tết, tôi lại vào thành phố và lại tiếp tục thấy nó. Cho đến đám giỗ của nó, theo quan niệm ở quê gọi là giỗ hết khó, tức là đến lúc nó đi đầu thai. Tôi thấy nó cứ đứng lùi thùi ở ngoài cổng. Nó nhìn vào bên trong với vẻ không còn buồn bã như trước nữa. Tôi thấy vậy cũng vui ra mặt. Nhìn thấy nó vui vẻ như vậy thì tôi cũng thấy bản thân của mình được an tâm hơn phần nào. Cách Thư dường như cũng nhìn thấy tôi. Nó cất tiếng nói mà đã lâu rồi tôi không được nghe: "Xin lỗi vì đã bám theo mày lâu ngày như vậy. Thậm chí là còn có ý định giết mày để mày đi cùng tao. Nhưng cũng tại tao thích mày mà." Nói đến đây thì nó ngập ngừng. Bản thân của tôi cũng sững sờ theo. Còn chưa kịp nói gì với nó thì Thư đã cười tươi rồi nói tiếp: "Mày chỉ cần biết như vậy thôi là đủ. Cũng đến lúc tao phải đi rồi. Mày chăm sóc cho gia đình giúp tao nhé. Tao nhờ mày đấy." Tôi nghe vậy mà ứa nghẹn trong cổ họng. Vong hồn của Thư dần biến mất vào trong không gian. Vậy là thực sự nó đã rời xa chúng tôi, đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cũng kể từ đó, tôi không còn nhìn thấy ai ở trên đầu giường mình nữa, mà bắt đầu nhìn thấy vong ban đêm. Không biết có phải là do có năng lực đặc biệt hay không, nhưng điều ấy khiến cho tôi mệt mỏi vô cùng. Việc gặp những thứ vô hình ấy khiến cho tôi lúc nào cũng trong tình trạng sợ hãi, nhưng lâu rồi cũng thành quen. Tôi không còn để ý đến những thứ đó nữa, mà thậm chí còn giúp đỡ cho những vong hồn ấy có thể được họ nhanh chóng đi đầu thai, tránh việc lang thang vất vưởng ở trên cõi trần này. Còn về phía gia đình của Thư, nghe thằng em nó kể lại, trước lúc nó đi, nó cũng hiện về trong đêm lúc cả nhà đang cùng khấn cho vong hồn của nó nhanh chóng được siêu thoát. Lúc đó trời đang yên ắng bỗng nổi gió lạnh, cả nhà thì hoang mang nhìn ra bên ngoài, bỗng thấy cái Thư đang lơ lửng ở trên không trung. Chẳng đợi cho mọi người nhà lên tiếng thì cái Thư đã cất lời văng vẳng: "Bố mẹ thấy yên tâm đi. Con đi rồi sang năm nhà mình lại có thêm em gái nữa." Nói đoạn, nó cũng mỉm cười và lại biến mất. Đến lúc tỉnh dậy thì mọi người thấy bản thân đang nằm vật ở trên sàn nhà. Gương mặt của ai nấy thì đều vô vàn những câu hỏi. Nhưng họ tin chắc rằng đó không chỉ đơn giản là một giấc mơ, vì không thể nào ba người cùng mơ thấy một nội dung như vậy được. Và đúng là một năm sau thì bố mẹ nó sinh ra được một em bé gái kháu khỉnh. Lúc đó mọi người cũng ngạc nhiên lắm, vì tuổi của bố mẹ nó cũng không còn trẻ nữa, nên là việc sinh nở có nhiều khó khăn hơn. Điều khiến cho mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa là bé gái mới được sinh ra lại có vết bớt đằng sau cổ y hệt như là cái Thư có, cho nên bố mẹ nó cứ đinh ninh rằng nó đầu thai, yêu thương và chiều chuộng con bé vô cùng, và cũng dần vơi đi nỗi đau mất con vì nghĩ rằng nó đã trở về trong hình hài của đứa em nó. Tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng cũng chẳng có cách nào giải thích được những thứ trùng hợp đó cả. Và tất nhiên, người nhà của Thư vẫn luôn tin rằng nó đã đầu thai quay lại căn nhà yêu thương của chính bản thân mình khi xưa. Trở về với cuộc sống thường nhật, tôi tiếp tục cuộc đời của mình và cũng không còn gặp lại vong hồn của Thư lần nào nữa. Nhưng những sự việc kỳ lạ vẫn thường xuyên xảy ra cả với những người bạn của tôi lúc thời đại học. Bạn tôi tên Hiền. Cái tên nó chẳng vận vào thân, nên là con bé này có cái tính khá nóng nảy. Hễ mà trái ý nó một cái là y như rằng nó cho một trận, chửi hết hơi thì nó lại chuyển sang đánh. Ui giời, nói chung là mấy chuyện đó tôi cũng đã quá quen, cho nên cũng không muốn kể nhiều làm gì hết. Bạn tôi có cả bố và mẹ rất hạnh phúc. gia đình nó cũng gần với chỗ nhà của bà và dì tôi, nên là hai đứa thường xuyên đến nhà nhau chơi, và tất nhiên là tôi cũng chẳng lạ gì bố mẹ nó nữa cả. Bố nó rất thương nó, gia đình của nó đúng kiểu tuy không có giàu nhưng lại vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Nó rất vui, nó luôn kể đủ thứ trên trời dưới đất với tôi về gia đình nó và một gia đình nhỏ đáng tự hào của nó. Chưa bao giờ nó nghĩ về việc rời xa ba mẹ vì tuổi bố mẹ của nó cũng không gọi là quá già. Nhưng sự đời đâu thể nào lường trước được điều gì. Đôi lúc có những việc ập đến khiến cho con người ta không kịp có thể xoay sở được. Sự việc đến với gia đình của nó cũng khiến cho những người ngoài cuộc như chúng tôi được một phen nhốn nháo và không khỏi xót thương cho gia đình bé nhỏ của nó. Vào một buổi chiều tàn mùa thu muộn, gió xào xạc xuyên qua kẽ lá vàng rơi. Cảnh vật điều hưu u tĩnh như báo trước một ngày chẳng lành. Trên đường đi học về, nó bỗng bảo tôi thấy trong người cứ nôn nao khó chịu lắm. Bạn nãy còn nói, nó cười cười ấy vậy mà bây giờ mặt mũi của nó thì lại nhăn nhúm lại. Rất khó coi. Nó nói, không hiểu sao tự dưng tao thấy bất an ở trong người quá. Không biết là có chuyện gì không nữa. Tôi nghe vậy thì trêu. À, hay là mày nhớ anh nào rồi lại nôn nao chăng? Nó nghe xong thì cau mày. Nhớ cái đầu mày ấy, vơ va vơ vẩn. Tao nói thật, chứ không có nói đùa đâu. Nó vừa mới dứt lời thì đột nhiên có người gọi ở phía trước. Ồ, Hiền ơi, mày về nhà nhanh lên đi con ơi. Có chuyện lớn rồi kìa. Tiếng của người đàn bà trung niên khiến cho hai đứa tôi cũng phải giật mình suýt nữa thì ngã xe. Tôi và nó còn chưa kịp phản ứng gì thì người đàn bà đó đã chạy đến nơi níu chặt cánh tay của cái Hiền mà mếu máo. Về nhanh thôi, bố cháu mất rồi, khổ thân còn bé quá. Lời nói của bà như sét đánh ngang tai, khiến cho không chỉ Hiền mà cả tôi như chết sững tại chỗ. Tin này ập đến quá nhanh và lại vô cùng nghiêm trọng. Cái Hiền mặt thì đần thối, hai con mắt thì trợn lên như không thể tin vào được những gì mà nó vừa mới nghe được. Bác nói cái gì cơ ạ? Người đàn bà vẫn nhắc lại câu nói cũ. Bố cháu đã mất rồi. Lần này tôi nghe rõ mồn một và Hiền cũng như vậy. Nó khuỵu xuống dưới đất rồi gào khóc không tin đó là sự thật. Cuối cùng tôi gửi xe nó vào nhà người dân bên cạnh rồi đạp xe chở nó về nhà cho nhanh. Vừa đi, nó vừa khóc bù lu bù loa khiến cho ai đi qua cũng phải nhìn. Tôi thấy thế cũng ngại, nhưng biết nó đang xúc động mạnh nên chẳng trách cứ gì cả. Một lúc sau thì nó không còn sức để mà gào nữa. Có lẽ nó cũng đã khóc đến mệt lả rồi, nhưng cánh tay cứ bám chặt vào người của tôi mà nghiến chặt. Mặc dù đau đến tím cả mặt, nhưng tôi không có dám bảo nó mà cứ để yên vì tôi biết lúc này nó đang vô cùng hoảng loạn. Lòng tôi lúc này còn rối bời là vậy. Huống hồ là nó nghe tin chính bố của mình bị mất. Nếu là tôi trong trường hợp đó, thì chắc chắn rằng tôi cũng không thể điềm tĩnh như vậy được. Vừa mới đi học về, nó không ngờ đó cũng là lần cuối cùng nhìn thấy bố mình. Căn nhà chìm trong không khí nặng nề và tang thương. Mẹ nó khóc cạn nước mắt, tay quệt đi những vệt dài lăn không ngừng. Vừa mới thấy nó xuất hiện, mẹ nó lại càng khóc to hơn. Hai mẹ con cùng khóc khiến cho cả căn nhà chìm vào trong màu tang thương và sự hỗn loạn vô cùng. Tiếng của Hiền vang lên ngắt quãng. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra hả mẹ? Lúc con đi học, mẹ ngồi ở trong bếp thái rau. Bố con vẫn khỏe mạnh cơ mà. Nằm võng xem tivi. Mà sao bây giờ? Nói đến đó thì Hiền khóc lớn lên. Có lẽ sự đau đớn khiến cho nó không thể nói hết được cả câu được. Lúc này thì cô Huyền mới lau vội đi hàng nước mắt mà ôm chặt lấy đứa con gái. Nhìn mắt cô đỏ au mà bản thân của tôi cũng chẳng thể kiềm chế được mà khóc ròng theo hai mẹ con bọn họ. Cô kể rằng mọi việc vẫn rất bình thường. Cô thì dọn dẹp, còn chú thì ngồi uống nước. Khi cô đang chăm chú lau dọn thì bỗng nhiên nghe ngóng loáng thoáng có tiếng ai đó gọi tên của chú. Chú đáp ngay sau đó. Nhưng rồi lại chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa, nên cô không khỏi tò mò mà hỏi. Thế ai gọi mình thế? sao lại không vào trong nhà uống nước? Chú Bình nhìn cô với gương mặt khó hiểu rồi đáp. Tôi cũng chẳng biết nữa. Thưa thì chẳng có thấy ai trả lời. Chắc là gọi người khác. Cô nghe vậy thì bán tín bán nghi. Bởi xóm này có mỗi mình chú tên là Bình mà thôi. Chứ làm gì còn ai khác nữa. Nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Mà nhanh chóng đi vào trong bếp để làm nốt những chuyện còn đang dang dở. Được một lúc thì cô Hiền nghe thấy có tiếng ú a ú ớ ở trên nhà. Cô vội vàng đi lên trên thì thấy chú Bình đang trợn cả hai mắt lên mà rãy rủa. Từ miệng của chú còn trào ra một chút nước miếng khiến cho cô hoang mang vô cùng. Cô hốt hoảng lắm, chân tay thì bùn rùn. Trong cái tình thế nguy cấp, cô dùng hết sự bình tĩnh còn lại để mà gọi hàng xóm ra giúp đỡ. Tình trạng của chú Bình thì nhanh chóng trở nên xấu, khiến cho những người hàng xóm phải chạy sang cũng không khỏi bàng hoàng. Khi mà mọi người đưa chú lên trên xe để mà đưa lên trên bệnh viện, thì chú đột nhiên đã tắt thở, hai con mắt vẫn còn trợn trừng lên đầy luyến tiếc. Cô Huyền cơ hồ muốn ngất đi vì tin dữ đến chóng vánh. Cho đến lúc Hiền về thì cô mới vỡ òa cảm xúc. Khỏi phải nói, chứng kiến cái xác của bố mình đang nằm ngửa ở trên sàn nhà, Hiền nó vừa sợ lại vừa thương. Nó cứ thế không nói nổi dù chỉ là một câu, cả người thi thoảng lại nấc lên từng đợt. Nó đờ đẫn, dường như chưa lý giải nổi sự ra đi của bố mình. Chuyện này quá đột ngột khiến cho nó không sao có thể chấp nhận nổi. Sáng nay, bố con nó vẫn còn đang vui vẻ trêu đùa với nhau. Ấy vậy mà bây giờ âm dương lại cách biệt, mỗi người một nơi. Đến cả tôi cũng không thể kìm nén nổi cái cảm xúc như vậy. Đúng lúc này thì đột nhiên tôi thấy lành lạnh ở sống lưng. Tôi dùng mình quay lại nhìn thì thấy vong hồn của chú Bình đang đứng ở góc nhà. Lúc đó chân tay của tôi bùn rùn cả lên. Hai con mắt thì cứ dán chặt vào người của chú không rời. Thấy tôi có biểu hiện lạ, nên có người chạy đến hỏi han. Nhưng làm sao mà tôi có thể nói là mình nhìn thấy ma được chứ? Tôi lắp bắp xua tay biểu thị không có chuyện gì, nhưng dường như chú Bình cũng nhìn thấy tôi thì phải. Thấy chú cứ nhìn chằm chằm mà da gà da vịt của tôi đã nổi hết cả lên. Tôi định lùi đi thì đột nhiên nghe bên tai có tiếng người gọi. Cường ơi, đợi chú với. Lúc đó hoảng quá nên nghe có tiếng người gọi là chạy. Mặc dù là gặp nhiều lần rồi nhưng mà đột ngột như thế cũng khiến cho tôi không khỏi sợ hãi. Tôi định chạy đi thì đột nhiên vong của chú đã hiện ra ngay đằng trước. Gương mặt chú tái xanh tái xám khiến cho tôi giật mình ngã vật ra đằng sau trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đừng có sợ, chú không có làm hại cháu đâu. Thấy mọi người đang nhìn mình mà bàn tán xôn xao nên tôi cũng cố gắng bình tĩnh lại. Tôi lùi vào một góc y như rằng chú Bình cũng đã đi theo vào trong. Chú cất tiếng. Cháu có thể nhìn thấy chú. Tôi thở dài. Nếu như không thấy thì việc gì tôi lại sợ hãi đến như vậy. Cố gắng hít thở thật sâu, tôi mới cất tiếng hỏi chú. Chú có việc muốn nhờ cháu ạ? Chú Bình ngập ngừng, hai con mắt hiện rõ sự buồn bã. Thấy vậy tôi cũng an ủi chú mấy câu, vì có lẽ chú đã chết nhanh quá. Ngay cả bản thân chú cũng không thể chấp nhận nổi nên mới như vậy. Được một lúc thì chú Bình mới lên tiếng. Chú ngập ngừng mãi mới nói được nên lời. Chú muốn cháu chuyển lời an ủi đến cô Hiền và cái Hiền giúp chú. Chú chết là đáng nên đừng có quá đau buồn. Nghe lời của chú nói mà tôi sững người. Sao lại chết là đáng được? Cái chết của chú rốt cuộc nguyên nhân là do đâu mà chú lại nói như vậy? Tôi hỏi thì chú cứ ngập ngừng mãi không nói được. Dường như chú đang cố gắng che giấu điều gì đó. Tôi thấy chú như vậy thì cũng không bắt ép, vì bản thân đâu có bổn phận gì đâu mà dám lên tiếng hỏi được. Tôi gật đầu đồng ý sẽ ở bên an ủi cây Hiền, thì chú vui vẻ nhanh chóng biến mất. Sau đó thì tôi cũng tò mò thử hỏi thăm xem nguyên nhân cái chết của chú thực sự là cái gì, nhưng mà tuyệt nhiên không hề nhận được tin tức gì cả. Cái chết của chú vẫn mãi là một điều bí ẩn cho đến khi giỗ tuần của chú. Lúc đó tôi cũng được mời sang, nhưng còn chưa kịp giúp đỡ được nhiều thì tôi thấy vong của chú đang đứng ở ngoài cổng. Mặt của chú đượm buồn, thậm chí còn có chút gì đó thống khổ khiến cho tôi không khỏi hoang mang. Lúc này đột nhiên có bóng một người phụ nữ lướt đến đứng ngay cạnh chú. Người này mặc đầm đỏ rực, hai con mắt cũng như hòn than nhìn chằm chằm về phía của tôi trông vô cùng đáng sợ. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã cười phá cả lên, tiếng cười lanh lảnh khiến cho tôi nổi hết cả da gà da vịt. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, rồi cuối cùng như thế chứng kiến cả hai vong hồn kia biến mất. Về sau tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi sâu chuỗi lại tất cả với nhau thì chắc chắn rằng cái chết của chú Bình còn có nhiều bí ẩn, nhất là khi chứng kiến gương mặt thống khổ của chú lại càng khiến cho tôi cảm thấy không thể đứng yên được. Thế là tôi mới nói cho Hiền biết, mặc dù rất sợ có thể khiến cho nó cảm thấy buồn, nhưng cái Hiền mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Nó nghe thấy vậy thì không ngừng làm rùm beng lên, mà còn hỏi tôi thêm để mà tìm cách giải quyết. Nó cũng kể về với mẹ. Thế là cả hai mẹ con lại kéo nhau đi xem thầy. Lúc này cô Huyền mới nói bản thân cũng đã thường mơ thấy chú Bình về, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng đến như thế. Vậy là ba người chúng tôi đến gặp thầy, và chuyện không ngờ đến nhất cũng đã xảy ra. Sau khi lập một đàn lễ và khấn vái mất gần 30 phút, thì vong của chú Bình cũng đã hiện lên. Nguyên nhân cái chết của chú cũng đã được tiết lộ. Hóa ra khi còn sống, chú không kiềm lòng được mà đã ngoại tình với một cô gái trẻ. Nhưng cô gái không an phận mà muốn chú ly hôn với vợ để đón cô ta về nhà. Trong lúc tức giận, chú đã vô tình giết chết cô ta và mang xác buộc đá ném xuống dưới sông trong đêm khuya mà không một ai hay biết. Cứ ngỡ như vậy là xong, nhưng chẳng được một tuần thì vong của cô ta đã quay về hành hạ chú hàng đêm và cuối cùng khiến chú chết không kịp phản kháng. Nguyên nhân đó khiến cho tất cả chúng tôi đều sững sờ vì không thể tin nổi một người lúc nào cũng ăn nói lịch sự, luôn yêu thương vợ con như vậy mà lại có thể ngoại tình và giết người một cách nhẫn tâm như vậy. Ông thầy còn nói vong nữ kia chưa chịu tha cho đâu, mà còn muốn kéo theo cả gia đình của nó đi cùng, cho nên cho mỗi người một lá bùa bình an ở bên người và dặn khi có người gọi tên thì tuyệt đối không có được quay lại thưa thốt gì hết. Hai mẹ con nó suy sụp tinh thần từ dạo đó. Nhà nó thay vì không có vui vẻ đầm ấm mà lại thay vào bằng cái nghẹt thở của khói nhang bàn thờ lạnh lẽo. Mẹ nó khóc sưng mắt nhiều đêm, song trước mặt của nó bao giờ cũng tỏ ra lạc quan hơn hết. Nhiều hôm qua nhà nó chơi, tôi cảm thấy nghẹn ngào cho họ vì thực sự việc này quá sức tưởng tượng của mỗi người. Sự việc tưởng chừng chỉ dừng đến đó. Không ngờ một hôm mẹ nó mua nhang về thắp lên trên ban thờ của ba nó. Đang khấn trong miệng thì có tiếng gọi vẳng lại. Huyền ơi! Cô Huyền lúc này định quay lại để xem ai gọi, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của ông thầy. Cô vẫn còn giữ lá bùa bên người, nhưng có vẻ đã không còn tác dụng như trước được nữa. Mẹ nó không nhớ giọng nói này có phải là của hàng xóm hay không, nhưng đang thắp nhang dở nên không đáp lại mà làm nốt đã rồi tính sau. Tiếng gọi kia cũng không vang lên thêm lần nào nữa. Lúc khoảng 3 phút sau thì mẹ nó ra cổng mở cửa. Bên ngoài hàng cây hắt hiu đang đung đưa trước gió thì không có một ai cả. Cô Huyền không hiểu chuyện gì. Nói thật, âm thanh vang vọng mới đây, không thể nào người đó bỏ đi mới khuất dạng cả một con đường nhanh như vậy được. Hôm sau, mẹ nó hỏi thăm tất cả những hàng xóm xung quanh, ai cũng bảo hôm đó có người thấy giờ đó không có ai đứng trước cổng nhà nó cả. Và nhà họ có nhiều người thức cũng kể lại rằng không hề nghe thấy tiếng người nào gọi lúc đó hết. Bấy giờ cô Huyền mới đoán chắc rằng vong kia đã tìm đến nhà của mình rồi. Và sáng ngày hôm sau, dư luận xôn xao về cái xác nổi lềnh phềnh ở ngoài sông. Tôi thấy thông tin mà người ta dán khắp phố thì nhận ra ngay đó chính là người phụ nữ mà tôi đã từng nhìn thấy. Cô Huyền biết tin liền dốc hết vốn liếng vớt xác cô gái cũng như làm lễ ma chay vì cô gái này không có người thân. Cô cũng khấn xin vong nữ kia tha cho gia đình của mình vì người mắc lỗi cũng đã phải đền tội. Và may mắn thay, vong nữ đó cũng không còn tìm về nữa và cuộc sống của cả hai